Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 637, cuộc so tài tới gần điên cuồng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đến bây giờ được, sợ rằng thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong từng cái đoàn đội. Cũng đối Tuệ Minh danh tự này, cảm thấy như sấm bên tai rồi. Bất quá, mặc dù tiểu Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu ngút trời chiến đấu, khiến cho không ít người đều là tân tân nhạc đạo, nhưng là, loại trình độ này chiến đấu, tạo thành dư âm, cũng là rất nhanh thì bị chôn vùi. Bởi vì như hôm nay kiêu đan thanh cuộc so tài, đã là đến cuối cùng giai đoạn, cũng là minh bài tranh đoạt chiến kịch liệt nhất thời khắc. Mặc dù thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài cũng không có chính xác thời gian kết thúc, nhưng là chỉ cần một khi là có xếp hạng thứ 6 tư cách minh bài số lượng đội ngũ cũng đủ tụ linh lực học viện, như vậy đan thanh thiên kiêu cuộc so tài liền có thể trực tiếp mở ra giai đoạn thứ nhất tròn. Giờ phút này toàn bộ đoàn đội đều là loáng thoáng cảm giác, cái loại này cuộc so tài mở ra thời khắc đã sắp tới. Thực ra, ở tư cách minh bài tranh đoạt chiến bên trong, vậy lấy nhưng là có rất nhiều thanh niên tu sĩ bị mất minh bài, tiến tới cũng là trực tiếp mất hết tham gia đan thanh cuộc so tài tư cách. Loại này kỳ lạ quy tắc cũng là khiến cho cuối cùng dự thi vị trí phần lớn đều là trực tiếp rơi xuống trước vài tên họa đạo thiên kiêu đội mạnh trong tay. Như vậy quy tắc, mặc dù là có chênh lệch chút ít khá, nhưng là, quy tắc như thế, tất cả mọi người đều là không có cách nào sửa đổi. Chỉ có đi làm hết sức thích ứng, tiến tới ở tranh đoạt chiến bên trong, giết ra một con đường, mà cũng chính bởi vì vậy, làm minh bài tư cách tranh đoạt chiến đến nơi này giai đoạn cuối cùng sau đó. Cơ hồ cũng coi là đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trước nhất mất khống chế giai đoạn. Các phe đoàn đội, vì làm hết sức tranh đoạt tư cách minh bài, đã là từng cái trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi. Như vậy kết quả, càng là đưa đến chiến đấu điên cuồng bùng nổ. Bây giờ, ở thiên giới linh lực phụ cận học viện khu vực trung ương, cơ hồ là mỗi một cái địa phương đều là ở bộc phát cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Toàn bộ cường hãn họa đạo đoàn đội đều là ở mắt đỏ đến có thể đối phó con mồi. Bất quá, đồng thời bọn hắn cũng đều không có nhận ra được, ở tại bọn hắn con mồi đồng thời cũng là có cường hãn hơn đoàn đội đã lặng lẽ đưa bọn họ phong tỏa. Thợ săn cùng con mồi thân phận vào thời khắc này đã bắt đầu không ngừng biến đổi, mà ở loại này mất khống chế hỗn loạn tràn ngập toàn bộ thiên giới khu vực trung ương lúc, tư cách kia minh bài số lượng bảng tiền lục cũng đồng dạng là đang tiến hành phiên thiên phúc địa biến hóa. Nơi đó số điểm cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiến hành biến ảo. Ở từng đợt song đấu võ bên trong, bây giờ tư cách minh bài số lượng bảng tiền lục cũng là toàn bộ đều đã biến thành quen thuộc đội ngũ. Tư cách minh bài số lượng bảng hạng nhất, Cửu Tiêu Học Viện, đội trưởng Huyễn Hải Thiên Hữu, số lượng 129 cái. Số lượng bảng hạng nhì, Nhân Giới Đại Lục Họa Đạo Đoàn Đội, đội trưởng Tuệ Minh, số lượng 106 cái. Hạng 3, Linh Lực Học Viện cấp cao đoàn đội, đội trưởng Lý Diệu, minh bài số lượng cửu 18 cái. Tên thứ tư, Thương Long Học Viện, đội trưởng Lam Thanh Phong, minh bài số lượng 83 cái. Hạng 5, Tất Phương Thần Thú Tộc, đội trưởng Huyết Huyền, minh bài số lượng 71 cái. Tên thứ 6, Thanh Vân Học Viện, đội trưởng Hàn Lực, minh bài số lượng 67 cái. Bây giờ tiền lục đã là bị này 6 chi toàn bộ tư cách minh bài tranh đoạt chiến chung cao cấp nhất đội ngũ thật sự chiếm đoạt. Mà ở tiền lục sau đó, mặc dù còn chưa đoạn có từng nhánh đội mạnh ở hướng cái này giai đoạn cuối cùng điên cuồng xung thứ, nhưng là bọn họ luôn là giống như sao băng. Thỉnh thoảng sau khi kinh diễm, đó là sẽ bị còn lại đội mạnh cướp. Có chút hạng cực kỳ cao tiền lục đoàn đội, bởi vì một cái sơ sẩy lại trực tiếp bị cướp không còn một mống, thí dụ, cũng là đang không ngừng diễn ra. Mà Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ chi kia đến từ Cổ Hòe học viện đội ngũ, ở kỳ khởi kỳ lạc sau đó cũng là dần dần ổn định ở thứ 8 vị trí, nhưng là lại cũng là rất khó lại leo lên. Bọn họ chi đội ngũ này thực lực mặc dù cũng coi là không yếu, nhưng cũng không có chân chính xông vào tiền lục tư cách. Dù sao, dưới mắt những thứ kia trong lúc bất chợt nhô ra đội mạnh thật sự là rất nhiều. Nghĩ đến, nếu như không phải là đang cùng Huyễn Hải Thiên Hữu gặp gỡ sau đó, bọn họ vẫn là cùng Tiểu Tuệ Minh bọn họ hội tụ vào một chỗ, chỉ sợ bọn họ kết cục cũng là sẽ như cùng những thứ kia đột nhiên toát ra, lại đột nhiên tiêu diệt Hắc Mã đoàn đội như thế, trực tiếp xuống rất xa. Mà giờ khắc này toàn bộ tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài đều là đang điên cuồng tiếp tục, cho dù là rất nhiều đội mạnh đều là biết bọn họ ở làm chuyện vô ích, nhưng là cũng không có ai dễ dàng buông tha. Khói lửa chiến tranh tràn ngập toàn bộ thiên giới vùng đất trung ương. Oanh, một mảnh trong hoang dã, cuồng bạo linh lực quang mang phóng lên cao, thập mấy bóng người từng cái hai mắt đỏ bừng xông về một cái thon dài bóng người. Từng đợt sóng hùng hồn linh lực thế công, giống như thủy triều trực tiếp đánh tới. Đùng, bất quá, bọn họ vây công, căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Kia thân ảnh thon dài, đó là trực tiếp vừa sải bước ra, tay phải nhấc một cái, bút vẽ nhanh chóng huy động bên dưới. Từng đạo thất thải linh lực quang mang, cũng là trực tiếp bắn tán loạn mà ra. Thôi sán linh lực thất luyện, trực tiếp quét ra, kia hơn 10 đạo xông lại bóng người, nhất thời như bị đòn nghiêm trọng, chợt một ngụm máu tươi, cuồng phún mà ra, thân thể từng cái rất là chật vật trực tiếp bay ngược mà ra. Ở đó trên mặt đất, trực tiếp cọ sát ra hơn 100 thước dấu vết, linh lực thất luyện tản đi, dần dần thiếu niên kia anh tuấn gương mặt cũng là hiện ra. Ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh, còn có thể là ai? Giờ phút này hắn cười híp mắt nhìn những thứ kia đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn xui xẻo ra hỏa, chợt bàn tay nắm chặt, đó là có 5 đạo tư cách minh bài từ trong đám người phi ra, cuối cùng rơi xuống trong bàn tay hắn. Hắn là như vậy không chút khách khí đem 5 đạo tư cách minh bài đều là trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Có chút bất đắc dĩ bĩu môi, mấy cái này kẻ xui xẻo hẳn là bị đội mạnh trực tiếp đoạt đi một nửa tư cách minh bài. Vì toàn bộ đội nhân cũng thuận lợi tiến vào đan thanh cuộc so tài, cũng là đưa mắt dõi theo Tiểu Tuệ Minh. Bất quá hiển nhiên, ánh mắt của bọn họ là có vấn đề. Chẳng những là không có đoạt được minh bài, còn trực tiếp toàn bộ đội học viên cũng không có duyên cuộc so tài. Từ đâu nhiều chút ra hỏa trong tay đem minh bài vào tay tay. Hắn là như vậy xoay người, nhìn về cách đó không xa một chỗ khác. Nơi đó, có một lớp chiến đấu đang tiến hành. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung các nàng dẫn cái nào ngày gần đây Tiểu Tuệ Minh để cho sinh mệnh chi thủ xé ra thiên địa kết giới, từ nhân giới bên trong Mặc Hương các tiếp đón đi lên mấy chục họa đạo tu sĩ, trực tiếp bao vây chừng mấy chi đội ngũ. Mặc dù những thứ kia mới vừa đến thiên giới nhân giới tu sĩ đều có nhiều chút mông quyền, cảnh giới cũng rất là bên dưới, ngay cả số người đều là không chiếm ưu thế, nhưng là kết quả nhưng là gần như nghiêng về đúng một bên hướng các nàng bên này. Những thứ này bị Tiểu Tuệ Minh bọn họ để mắt tới đội ngũ, mặc dù cũng coi là có chút thực lực, nhưng là cùng Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt so với, hiển nhiên là kém quá mức xa xôi. Vì vậy, chiến đấu chỉ là kéo dài ngắn ngủi vài chục phút,